Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1003, thế lực thần bí khác, góc truyện audio.com, tu luyện, Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn tu luyện, bởi vì từ lời của Thanh Xà mà Dương Lỗi đã biết chính mình nếu muốn nắm giữ những gia hỏa bướng bỉnh không chịu khuất phục này của Xâm La Điện thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù có Xâm La lệnh nhưng còn không muốn lấy việc uy hiếp bọn họ để khiến cho bọn họ thần phục thì nhất định phải tu luyện Xâm La Vạn Tượng Quyết. Xâm La Vạn Tượng Quyết này là một môn công pháp đặc thù. Ngày đó Thanh Xà cũng là trong lúc vô tình nhặt được, sau này mới sáng lập Xâm La Điện. Phàm là môn nhân Xâm La Điện đều sẽ phải chịu Xâm La Vạn Tượng Quyết áp chế. Loại áp chế cực kỳ mãnh liệt, bất cứ một người môn nhân nào của Xâm La Điện đứng trước áp chế của Xâm La Vạn Tượng Quyết mạnh nhất cũng không phát huy ra được một nửa thực lực. Đương nhiên, trừ phi hắn đã đột phá không cùng xiềng xích Đại La Kim Tiên, đạt tới cấp bậc chuẩn thánh. Nếu không là tuyệt đối vô phương thoát khỏi loại áp chế đó. Sau khi lựa chọn tu luyện, Dương Lỗi liền cảm giác một cỗ chân nguyên lực quỷ dị sinh ra từ trong hạ đan điền của mình, tiếp theo thông suốt về hướng đến trung đan điền, tiếp tục đi tới thượng đan điền. Ở trong ba đan điền lúc đó đã hình thành một vòng tuần hoàn, chỉ sau mấy cái tuần hoàn, cỗ chân nguyên lực quỷ dị kia đã giải rác đến trên cánh tay phải. Ở trên cánh tay đã hình thành một đám mây quỷ dị màu đen, xem ra trông rất sống động, cực kỳ quái dị. Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Dương Lỗi vừa ra khỏi Lôi Phong Tháp liền thấy Liễu Hàn đứng xa xa với vẻ mặt đầy lo lắng. Trước đây may mắn Pháp Hải đã đẩy Liễu Hàn đi ra ngoài, nếu không hẳn đúng là phải chết tại Lôi Phong Tháp. Mạng của gia hỏa này thật đúng là rất lớn. Phỏng đoán Pháp Hải nhìn ra cũng là người trong Phật môn, lúc này mới cứu hắn một mạng. Không có việc gì, Dương Lỗi lắc đầu, hiện tại ta đã có biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Lúc này thì ngươi đã không phải lo lắng. Thật sự, Pháp Hải tiền bối đã giao biện pháp xử lý cho ngài. Liễu Hàn còn không biết Pháp Hải đã rời khỏi đây. Đương nhiên, Thanh Xà và Bạch Xà là hai tồn tại khủng bố thì Liễu Hàn còn không biết. Đương nhiên, chuyện này Dương Lỗi cũng sẽ không nói cho lão. Điều này đối với lão mà nói, có biết cũng là dư thừa, không có bất cứ lợi ích gì. Ừ, Dương Lỗi gật đầu nói. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền rời khỏi nơi này. Trước hết đi đến Thiếu Lâm Tự giải quyết nguy cơ của Thiếu Lâm Tự. Thật tốt quá, có biện pháp là tốt rồi à, Liễu Hàn vui mừng nói. Đối với Liễu Hàn mà nói, đó là một chuyện thật lớn mà chính bản thân lão hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Lúc ấy thấy Kim Sơn Tự cũng đang trong thời điểm bị tiến công, trong lòng lão cũng là cực kỳ lo lắng. Đối phương cường đại như vậy, Kim Sơn Tự tựa hồ cũng chỉ ngang như Thiếu Lâm Tự, mạnh hơn không đáng kể. Có điều đối với những lời Dương Lỗi đã nói thì lão rất tin không nghi ngờ. Dương Lỗi là ai? Là nhân hoàng, vua dưới trần của vị diện này, hơn nữa tu vi bản thân cũng là sâu không lường được. Ít nhất so với chính mình mà nói thì mạnh hơn quá nhiều. Người như hắn vậy tất nhiên là khinh thường nói dối. Cho nên, đối với những lời Dương Lỗi đã nói thì Liễu Hàn không có lý do gì để hoài nghi. Chúng ta đi, Dương Lỗi nói xong xoay người liền đi ra khỏi Kim Sơn Tự. Lúc này Lôi Phong Tháp của Kim Sơn Tự đã sụp đổ, chủ trì vô hồi. Góc truyện audio.com của Kim Sơn Tự cũng đang có vẻ mặt đau khổ, Dương Lỗi thấy lão như thế, liền nói, đại sư chuyện về Lôi Phong Tháp này ngài không phải lo lắng. Ta sẽ thu xếp người trùng tu một tòa Lôi Phong Tháp cho ngài. Vô hồi vừa nghe thấy thế liền chắp tay hành lễ cảm tạ. Vậy thì đa tạ bệ hạ, không có việc gì, dù sao cái đó và ta có được mối liên lạc không tách rời. Dương Lỗi cười nói, trùng tu một tòa Lôi Phong Tháp đối với Dương Lỗi mà nói thì căn bản không coi là cái gì. Dựa theo lợi ích Dương Lỗi lần này đây thu được mà nói, đừng nói là một tòa, coi như là xây cả 100 tòa Lôi Phong Tháp thì cũng là đáng giá. Bệ hạ nói quá rồi, cái đó và bệ hạ không quan hệ. Vô hồi nghe vậy vội vàng lắc đầu, Dương Lỗi cười cười, không lại tiếp tục dây dưa về đề tài này, mà là nói. Như vậy Phương Trượng Đại Sư, chúng ta liền rời đi trước. Nếu có chuyện gì, có khả năng phái người đến Hoàng Cung tìm ta. Có thể giúp ta nhất định hết sức giúp đỡ. Vô hồi vừa nghe lời này thì vui mừng không thôi. Dù nói như thế nào thì Dương Lỗi cũng là hoàng đế chốn nhân gian, miệng vàng lời ngọc. Một câu hứa hẹn này, đủ để sánh được vạn lạng hoàng kim. Đa tạ bệ hạ, rầm rầm rầm, vừa mới chạy tới Thiếu Lâm Tự, liền cảm giác từng đợt rung động kịch liệt. Không tốt, đã xảy ra chuyện, Thiếu Lâm Tự đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Liễu Hàn đại biến, thế này ghê gớm quá chừng. Xem ra tình huống Thiếu Lâm Tự không ổn, sau khi ra ngoài một chuyến liền có kẻ địch tiến công. Dương Lỗi cũng là cho mày. Lần này đây, một đám người khác hiển nhiên không phải là của Xâm La Điện. bởi vì người của Sâm La Điện khi không có mệnh lệnh của Thanh Xà là tuyệt đối sẽ không ra tay hành động. Cho nên, lần này đây người tiến công Thiếu Lâm Tự tất nhiên là thuộc về đám người khác. Còn về phần rốt cuộc là ai, Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, cần phải xem xét mới biết được. Hơn nữa, những người này lai lịch hẳn là không nhỏ, trong đó còn có đại sư trận pháp. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi công kích Kim Cương Phục Ma Đại Trận do chính mình bố trí. Kim Cương Phục Ma Đại Trận này có uy lực cực mạnh, nếu như không biết nhược điểm của nó, mà cứ xông bừa vào tuyệt đối là sẽ vất vả mà không thu được kết quả tốt. Đương nhiên, nếu như tu vi của đối phương đạt tới trình độ nhất định, nếu như đạt tới cấp bậc chuẩn thánh, vậy thì liền đừng nói chuyện khác. Tại cấp độ kia mà nói, thì cấp bậc trận pháp như vậy căn bản là không chịu nổi một kích. Thế nhưng hiện nay chính bản thân Dương Lỗi đã hoàn toàn khống chế cả thế giới mộng huyễn. Một khi có cường giả chuẩn thánh cấp bậc xuất hiện thì đương nhiên hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng. Mà hiện tại chính mình cũng không hề cảm nhận được rõ ràng tồn tại của cấp bậc cường giả như vậy, cái này chứng minh đối phương không phải là tồn tại chuẩn thánh. Nhưng nếu như đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên, lại có được pháp bảo đặc thù, công pháp đặc thù để giấu đi tu vi, giấu đi khí tức của bản thân. Như vậy cái này không giống nữa. Bởi vì hiện nay thực lực của chính mình lại có tăng lên. Cho nên quy luật cả mộng huyễn không gian lại vẫn còn tăng lên lần nữa, rồi xảy ra một số biến hóa. Những biến hóa này, đối với Dương Lỗi mà nói là chuyện tốt cũng là điều xấu. Đương nhiên nói tóm lại, là phương diện tốt thì vẫn nhiều hơn phương diện xấu. Cách chương.